Tổ huấn, chương 200, nguyên lai Tiêu gia còn có tổ huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200, nguyên lai Tiêu gia còn có tổ huấn. Đại phu nhân gặp Mộng Khê Trang điếc bán ngốc cũng phá lệ hảo tì khí nói cho nàng, nói Mộng bay tới phủ mục đích là muốn cầu lão thái quân giúp nàng chính đích nữ thân phận. Đại phu nhân nói đến này, nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thấy nàng chính nghiêm cần nghe, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói tiếp: lão thái quân cùng đại lão gia nghe xong Mộng phi trong lời nói, nói chuyện này nhi liên lụy trọng đại, có thể nào dễ tin cái ngoại nhân đến Tiêu phủ hồ ngôn loạn ngữ, huống chi người tới thân phận đều làm cho người ta hoài nghi, có thế này hấp tấp truyền cho ngươi đi lại, tưởng trước xác minh một chút người nọ là không phải nhị nãi nãi, tỷ tỷ, lời của nàng có phải hay không thật sự, nhị nãi nãi cũng đừng lo lắng, thường ngôn nói, này thật sự giả không xong, giả cũng thực không xong, nếu người này oan uổng ngươi, có lão thái quân đại lão gia ở, nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Đại phu nhân cố ý nói như vậy, chính là thường lầm đạo Mộng Khê, nhường nàng cho rằng có thể may mắn nói xạo đi qua, đến cái từ không tiếp thu chướng, nàng cùng Tú Nhi mười mấy ngày nay nhưng là hạ vốn gốc, sớm làm đủ chuẩn bị, trừ bỏ Mộng phi ngoại, gạt lão thái quân cùng đại lão ra, không chỉ có khác tìm liên can nhân chứng, còn dựa vào ngự sử phủ thế lực đi quan phủ đằng một phần Mộng Khê sinh ra văn thư. Tóm lại, lần này Mộng Khê mơ tưởng đào thoát, đang chờ nàng dễ dụa nói xạo, mới hảo hảo tra tấn nàng. Nàng rất hận này nàng dâu, nhưng nàng hạ đường hoặc xử tử đều rất tiện nghi, chỉ có xem nàng máu chảy đầm đìa quỳ gối chính mình dưới chân, giống cẩu giống nhau chó vẩy đuôi mừng chủ, có thế này sẽ làm nàng sinh ra nhẹ nhẹ khoái cảm. Chi hạ nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch, thân mình quơ quơ, suýt nữa ngã quỵ, bận lấy tay đỡ ghế dựa, cảm giác trên lưng ghế dựa truyền đến run rẩy, Mộng Khê vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng. Trước mắt bao người, chỉ thấy Mộng Khê chậm rãi đứng dậy. Tiến lên một bước quỳ rạp xuống đất mở miệng nói: hồi lão thái quân, nhị trên cửa người tới tôn tức không gặp đến, có phải hay không thì tôn tức thật sự không dám vọng ngôn, nhưng nàng nói không sai, tôn tức thật là Lý gia thứ xuất thất tiểu thư, là phụ thân ngũ phòng Triệu Di nương sở sinh, lúc trước cùng Tiêu gia có hôn ước là tỷ Lý Mộng phi, chỉ vì lúc trước nhị gia bệnh tình nguy kịch, lão thái quân muốn dùng vợ cả xung hỉ, gia mẫu trong lòng sầu lo, liền tìm thầy bói vì tỷ thầy tướng số, kết quả kia thầy bói nhưng lại nói tỷ cùng nhị gia mệnh tướng bất hòa, gả tiến Tiêu gia, nhị gia hẳn phải chết. Nói bậy, đầu đường thầy tướng số người, bất quá cửu lưu hạng người, có thể nào dễ tin. Đại phu nhân nghe nhị nãi nãi nói đến nhị gia hẳn phải chết, một trận chán ghét, bất cố thân phân, lúc này xuất khẩu đánh gãy Mộng Khê trong lời nói. Lão thái quân nghe xong, mặc dù cũng tâm sinh phản cảm, nhưng mãnh nhớ tới nhị gia đại hôn khi 15 ngày chi kỳ. Cách nói, đích xác cứu nhị gia một mạng, vì thế nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, mở miệng ngăn cản nói: đại phu nhân đừng nóng vội, trước nhường Khê Nhi nói tiếp. Khê Nhi, ngươi tiếp nói. Mộng Khê nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không lại nói chuyện, nói tiếp. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, mẫu thân lại cầu tiên sinh cấp tôn tức cùng hai cái muội muội xem bát tự, nào biết kia thầy bói nhìn tôn tức bát tự, nhưng lại nói tôn tức cùng nhị gia mệnh tướng cập cùng, dùng tôn tức xung hỉ, khả cứu nhị gia một mạng, cũng đưa ra 15 ngày chi kỳ cách nói. Lúc đó tôn tức cũng nhận vì tiên sinh là hồ ngôn loạn ngữ, tự nhận thứ nữ xuất thân không xứng với nhị gia, từ cũng không theo mẫu mệnh, bất đắc dĩ thì tìm cái chết không chịu xung hỉ, mẫu thân lại mọi cách khuyên giải an ủi tôn tức, nói Lý gia làm như vậy cũng là bách bất đắc dĩ, là vì cứu nhị gia mệnh, tài sự cấp tòng quyền cũng đáp ứng đãi nhị gia bệnh hảo, đại gà việc gia phụ gặp mặt tự qua phủ giải thích. Thường ngôn nói cha mẹ chi mệnh không dám từ, tôn tức bất đắc dĩ chỉ phải đại gà xung hỉ, nhưng lại đúng như thầy bói lời nói, xung tốt lắm nhị gia bệnh. Nhị nãi nãi nói đại gà việc Lý lão gia gặp mặt tự tới cửa giải thích, thế nào hai năm cũng không gặp Lý gia người tới giải thích việc này. Cảm tình náo loạn nửa ngày, nàng Lý phủ lừa dối, dùng thư nữ đại gà chẳng những không qua, ngược lại thành công thần. Đại phu nhân nghe xong nhị nãi nãi nói chuyện không đâu trong lời nói, quả nhiên là khí không đánh một chỗ đến, bắt lấy lời của nàng bính chất vấn đứng lên. Nghe đại phu nhân chất vấn, Mộng Khê nghi hoặc nhìn về phía lão thái quân cùng đại lão gia, không hiểu nói: nàn về nhà phụ không hướng lão thái quân cùng đại lão gia làm sáng tỏ việc này sao? Gặp Mộng Khê đặt câu hỏi, đại lão gia không hiểu hỏi một câu. Khê Nhi gì ra lời ấy? Tôn tức luôn luôn cho rằng nhị gia bệnh hảo sau, phụ thân sớm làm sáng tỏ việc này, chỉ vì lão thái quân cảm niệm tôn tức đối nhị gia ân cứu mạng, không đành lòng trách cứ Lý gia mà cam chịu việc này, sợ việc này lan truyền đi ra ngoài không xuôi tai, tài chặn tôn tức cùng nhà mẹ đẻ liên hệ, nếu không tôn tức quá môn hai năm, lão thái quân như thế nào không nhường tôn tức lại mặt. Tưởng là gia phụ cũng cùng lão thái quân đạt thành mặc khế, hai năm đến cũng không qua phủ tiếp Tôn Tức lại mặt, cho nên Tôn Tức luôn luôn cho rằng lão thái quân là yêu quý Tôn Tức thể diện, tài không ở Tiêu phủ nói rõ Tôn Tức thứ nữ xuất thân, không nghĩ lão thái quân nhưng lại không biết việc này, còn thỉnh lão thái quân minh sát. Mộng Phi ngay tại Tiêu phủ, Mộng Khê còn dám nói dối, là vì lúc trước Lý phu nhân đích xác vì Mộng Phi hôn sự đi tìm thầy bói, tuy rằng nội dung vô cùng giống nhau, nhưng đại phu nhân nếu nhường Mộng Phi tiến đến đối chất, nàng chỉ cần chất vấn Mộng Phi lúc trước hay không đi tìm thầy bói có thể, về phần thầy bói nói trong lời nói, này về sau ở Tiêu phủ đều chiếm được ứng nghiệm, không sợ lão thái quân không tin nàng. Cho nên biết rõ Mộng Phi ngay tại Tiêu phủ, Mộng Khê vẫn dám đảm đương Tiêu phủ mọi người mặt không đổi sắc tát nói dối như cuội, đem cái đại gà trách nhiệm thôi không còn một mảnh, còn mịt mờ phái Tiêu gia một thân không phải. Tóm lại, Mộng Khê lời này sảm giả, nhưng cũng là sự thật, lấy Tiêu gia thế lực khụ xúc một tiếng, toàn bộ Bình Dương thành đều sẽ cảm mạo, hai năm, nhưng lại không biết nói chính mình ra con dâu là thứ nữ đại gà, này cũng thật đủ tươi mới, nói ra đi ai tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê không linh mà lành lạnh thanh âm, không nhanh không chậm ngữ khí, dường như một lạp ngọc châu, rầm rập nện ở mọi người trong lòng, chấn đắc mọi người lỗ tai ong ong vang lên, hơn nữa lão thái quân, đỡ ghế dựa thủ đều nhịn không được run run. Mộng Khê nói một điểm không giả, nàng sáng sớm liền đã biết thân phận của nàng, luôn luôn giấu giếm không nói, không phải yêu quý Mộng Khê thể diện mà là yêu quý Tiêu gia thể diện. Lại chính là nàng luôn luôn tin tưởng, Mộng Khê là Tuấn Nhi quý nhân, tả hữu Tuấn Nhi còn chưa có thay nhận gia chủ cho nên tạm thời để lại nàng, nay bị nàng nói hai ba câu liền vạch trần chính mình tư tâm, ngồi ở chỗ kia, nhịn không được nét mặt già nua cũng từng đợt nóng lên. Y Mộng Khê lời nói, chính mình thừa nhận sớm biết rằng thân phận của nàng thôi, liền tương đương nhận lợi dụng Mộng Khê chuyện thực cũng liền cam chịu nàng xuất thân, như vậy nàng xuất thân vi phạm tổ huấn, hưu nàng hạ đường trong lời nói liền nói không nên lời. Không thừa nhận sớm biết rằng chuyện này, đường đường đại tề thế gia, nhưng lại bị một cái nho nhỏ thương nhân đùa bỡn cho cổ trưởng, hai năm đến nhưng lại không biết làm đích nữ cưới về thiếu phu nhân là thứ nữ kia cũng thật thành thiên đại trò cười, Tiêu gia thật đúng quang không dậy nổi người kia, huống chi, nhân gia bây giờ còn luôn miệng nói là nghe xong thầy bói trong lời nói, vì cứu nhị gia tài sự cấp tòng quyền, trên thực tế cũng quả thực cứu nhị gia, này vô hình chung lại cấp Tiêu gia khấu đỉnh đầu vong ân phụ nghĩa chụp mũ. Trách cứ nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái ám trách nàng rất không áp chuyện này, đem như vậy mất mặt chuyện trước mặt mọi người ít xuất ra thân phận của Mộng Khê có vi tổ huấn, nhị gia thay nhận gia chủ ngày đó, tùy tiện tìm cái lấy cớ hưu chính là, náo hiện tại bị gia mất mặt xấu hổ không nói, truyền ra đi lại xấu hổ vô cùng. Đại phu nhân lúc này ngồi ở kia mặt cũng là một trận hồng, một trận bạch buồn bực vô cùng, nàng cùng Tú Nhi nhưng là tìm vốn gốc chuẩn bị nhất bụng nham hiểm trong lời nói, hiện tại cũng là một câu cũng nói không nên lời tìm ra bằng chứng, nhất kiện cũng không dùng được nhân gia nhị nãi nãi căn bản không cần ngươi nghiêm hình bức cung, liền như vậy thản nhiên nhận, nói vân đạm phong khinh, còn mặt khác cho rằng Tiêu gia sớm biết rằng chuyện này, phái Tiêu gia một thân không phải. Đại phu nhân cũng là bị đối nhị nãi nãi hận ý xung hôn đầu, hơn nữa Tú Nhi khuyến khích khiến nàng ở biết được thứ nữ đại gà bí mật khi, nghĩ vậy thứ liên lão thái quân cũng ngăn cản không xong nhị nãi nãi hạ đường, liền sinh ra một loại khác thường hưng phấn, nhưng lại đã quên bận tâm Tiêu gia thể diện. Mộng Khê trong lời nói, nhường nàng cuồng nhiệt ý nghĩ lãnh tịnh xuống dưới, thoáng nhìn lão thái quân trách cứ ánh mắt cũng âm thầm hối hận đem chuyện này gióng trống khô chiên đặt tới trên mặt bàn, là có chút khiếm cân nhắc. Xem đứng ở hai bên chúng nô tài, đây đều là nàng cố ý an bày, nhất là vì đem chuyện này náo đại, miễn cho lại bị lão thái quân che, phức tạp nhị cũng là vì trước mặt mọi người làm nhục nhị nãi nãi, lúc này xem ra, đổ càng như là truyền khởi tảng đá tạp chính mình chân. Dương mắt nhìn xem đại lão gia, lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhị gia lại mặt không biểu cảm, lúc này nàng căn bản đoán không ra này con trai suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân trầm mặc sau một lúc lâu, nghĩ ngang, việc đã đến nước này, hôm nay cũng chỉ hảo không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trước đem nhị nãi nãi hưu, về phần Tiêu gia thể diện tả hữu đây là bên trong, sau lại ngăn khẩu đó là to như vậy một cái Tiêu phủ, sao dung nàng một cái thương nhân thứ nữ phiên thiên đi. Đại phu nhân nghĩ vậy, nhìn lão thái quân liếc mắt một cái, xung Mộng Khê nói. Nhị nãi nãi nói lời này, có thể là trung gian đi công tác đầu tự nhị nãi nãi qua môn, thông gia liền không đăng quá môn, cho dù năm, chương, lão thái quân, đại lão gia ngày sinh chờ đại sự, cũng chỉ là phái nhân đưa tới lễ vật thông gia ông cho tới bây giờ không lộ qua mặt, việc này liền càng không thể nào nói lên, đổ nhường nhị nãi nãi sinh ra rất nhiều hiểu lầm, việc đã đến nước này, không đề cập tới cũng thế, chính là nhị nãi nãi gả nhập Tiêu phủ hai năm có thừa, nan đến không biết ta Tiêu gia có tổ huấn. Đại phu nhân nói xong, liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Khê, nhưng thấy nàng nghi hoặc nhìn chính mình liếc mắt một cái, mở miệng hỏi nói. Tổ huấn, cái gì tổ huấn, nàng dâu đích xác không biết. Này trong phủ trừ bỏ Tam gia, lại không có người cùng nàng nói qua chuyện này, tả hữu Tam gia không ở, nghe Âu Dương đệ nói Tam gia muốn gặp nàng này dược thần còn tại Bách Thảo Viên phụ cận truyền động đâu. Mộng Khê lúc này tự nhiên cũng yên tâm lớn mật cùng đại phu nhân trang nổi lên ngốc. Biểu tẩu nhập phủ 2 năm, như thế nào không biết Tiêu gia tổ huấn. Nhập phủ 2 năm, nên biết không? Nhưng là lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân cùng nhị gia quả thật chưa từng đối Khê Nhi đề cập qua việc này. Mộng Khê một câu, đem tú cô nương ra ở tại kia, nghe xong Mộng Khê trong lời nói, mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lắc đầu, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở nhị gia trên người, thấy hắn cũng lắc đầu, bất giác thầm giật mình, nhị nãi nãi nhập phủ 2 năm, nhưng lại thật không hiểu việc này. Đại phu nhân thấy vậy trên mặt nhưng lại lộ ra một chút ý cười, khó trách nàng vừa mới như vậy lạnh nhạt đâu, xem ngươi có biết tổ huấn còn có thể như vậy bình tĩnh không, nghĩ vậy khẩn cấp nói. Xem ra nhị nãi nãi là thật không hiểu Tiêu gia tổ huấn, ta Tiêu gia tổ huấn có hai điều, trong đó một cái cùng nhị nãi nãi thật là có quan hệ, kia đó là Tiêu thị gia chủ vợ cả phải là đích nữ. Cách chương.